Phúc Đức Thiên Quan, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị nương nương xem xét không quá tỉ mỉ, trên đường đi lại nói một chút thiên đình bí mật. Các nàng quyền cao chức trọng, tăng thêm Hoàng Thiên cũng là người một nhà, bởi vậy không có gì thu liễm. Trong đó Thải Phượng nương nương lại nhìn thấy ở trên trời châu chủ trì tiền đúc Lưu Hoàng Nhi. Người nhà đầu này làm sao tự mình chạy đến hạ giới đến rồi? A, đại nương nương, sao ngươi lại tới đây? Thải Phượng nương nương là Phượng Hoàng tộc đại trưởng lão, bởi vậy Phượng Hoàng ngũ mạch đều tôn nó là nương nương, mà Lưu Hoàng Nhi chính là Kim Đức Phượng Hoàng nhất hệ. Kim Đức vốn nên là màu trắng, nhưng trên thực tế chính là thuần một sắc hoàng kim chi sắc. Chỉ là Phượng Văn hiện ra trắng bạc chi sắc, lại vội vàng nói, ta đã thi vào Thái Nhạc Thần Đình Tư Mệnh Bộ Ti Tài Phủ. Bây giờ quản tiền đúc một chuyện, trước tiên ở Phúc Đức Chân Quân Thiên Châu làm thử, đằng sau nói không chừng có thể chủ toàn bộ Thái Nhạc Thần Đình, thậm chí Thái Vi Thế Giới tiền tệ, dùng cái này ngưng tụ kim đức tài vận. Thải Phượng nương nương biết được là chính sự, liền cũng không còn sinh khí, chỉ là sơ sơ đối Hoàng Thiên đạo, oa nhi này, chỉ sợ là trước đó vài ngày theo ta nghi trượng vụng trộm hạ giới, còn muốn tiểu Hoàng Thiên chiếu cố nhiều hơn rồi. Sau đó xuất ra một cây pháp trượng cho Lưu Hoàng Nhi. Đây là ta dùng kim đức pháp lực tế luyện điểm kim bổng, có chút vạn vật vì kim thạch hiệu quả, ngươi cẩn thận sử dụng. Kim khí khoáng thạch vốn là phàm vật, nhưng ở linh cơ phong phú địa phương, liền sẽ chậm rãi tụ tập kim linh chi khí, trở thành các loại linh mỏ rồi. Điểm kim bổng có thể điểm hóa kim thạch, đã coi như là một cái liên quan đến tạo hóa bảo vật. Mà lại cái này vậy mà không phải huyễn thuật, cũng sẽ không lui về, có thể thấy được là tài thần lợi khí. Lưu Hoàng Nhi vô cùng vui vẻ, vẫn là đại nương nương thương ta. Mà đi đến hồ vực sâu chi địa thời điểm, bốn hải long sau đã nhìn thấy trong hồ bắc con trai trận, nhất thời kinh ngạc, chân quân lại còn sẽ nuôi dưỡng chân châu. Lưu Hoàng Nhi bĩu môi, hắn không tin được ta, muốn làm nhiều mấy loại tiền tệ, sau đó nuôi cổ bình thường, tại trên thị trường lưu thông, nhìn cái nào có thể còn sống sót. Cửu Vĩ nương nương cười nói, như thế lão thành cử chỉ, như cưỡng ép phổ biến không thích hợp tiền tệ, chỉ sợ sẽ bị Thái Vi Thế Giới bắt đến lỗ thủng. Dùng cái này kinh tế chi pháp công, bất tài bao lâu, Thái Nhạc Thần Đình tín dự liền sẽ rơi xuống đất. Không tin thì không, thần đạo từ suy, đây không phải việc nhỏ. Bốn Hải Long Mẫu nói, Linh Châu mặc dù có thể dùng làm tu luyện, nhưng rời đi Bạc Mẫu về sau, liền sẽ linh cơ dần dần lui bước. Không đến trăm năm, liền trở thành phổ thông chân châu. Không như ngọc bối tốt, sò ngọc không sinh chân châu. Ước chừng tiền lớn nhỏ, chính là hấp thu trong nước trong bùn chứa ngọc thạch tinh khí cùng lớn lên. Lại phun ra nuốt vào linh cơ. Hướng phía trước lúc đầu cũng không có sò ngọc, chính là ta tứ hải long tộc bên trong tinh thông tạo hóa hạng người, tốn hao vô số tinh lực, cải tạo tới. Bởi vậy 10 phần hoàn mỹ cùng trước kia linh thạch cơ bản không sai. Chỉ là linh thạch còn muốn đào quáng, còn muốn cắt chém, sò ngọc thì là 3 năm trưởng thành một nhóm, lại lớn nhỏ hình dạng chênh lệch cũng không lớn. Bây giờ Đông Hải, Nam Hải đều lấy linh bối vì tiền tệ, Bắc Hải nghèo nàn, Tây Hải cằn cỗi, ngược lại dùng là một loại khác tiền tệ. Long Hậu rõ ràng là muốn Hoàng Thiên phổ biến sò ngọc tiền tệ. Cái này đối khai phát này tiền tệ hệ thống, thậm chí dùng cái này chứng đạo, ngưng tụ quyền hành người mà nói, có lớn lao công đức khí vận, đối tứ hải long tộc lực ảnh hưởng cũng sẽ mở rộng. Nắm giữ tiền tệ quyền Đông Hải, mới là Cửu Châu số 1 số 2 phú quý. Không có nắm giữ tiền tệ quyền, vậy liền chỉ là tìm thường long tộc thôi. Hoàng Thiên cũng là không sợ, hiện tại có mấy vị nương nương tại, mà sò ngọc muốn 3 năm mới xuất hàng. 3 năm sau, Lưu Hoàng Nhi kim khí tiền đúc hẳn là đã sớm vấn thế. Mà lại Hoàng Thiên cố ý lại mua đan cây, tuy nói phàm nhân vương triều, thống nhất đo lường, nhưng nơi này tình huống phức tạp, Thái Vi, Cửu Châu giao hội, lại là tiên đạo, thần đạo, khác biệt trận doanh, riêng phần mình tu luyện pháp môn khuynh hướng lại khác biệt. Liền quyết định tính đa dạng tiền tệ, mới là duy trì tốt tuần hoàn biện pháp. Vậy kính xin nương nương cho ra cái con đường. Tiểu thần cũng có thể thăm dò sâu cạn. Tại thương nói thương, còn xin nương nương chớ nói chi tặng nói. Đã vừa mới đưa được đủ nhiều rồi. Đông Hải Long Hậu nghe trong lòng dễ chịu, âm thầm cảm khái. Nhà mình mấy mảnh tiểu long nếu có hoàng thiên 1/10. Cũng không cần nàng khắp nơi bôn ba. Vì đó tìm tốt tiền đồ rồi. Thật tốt, chờ ta trở về sau. Phái người đến ngươi nơi này nhìn xem. Đông Hải bên kia là hải bối. Ngươi cái này không gần biển. Làm chút nước ngọt bối cũng giống như nhau. Tiểu thiên thế giới linh cơ không đủ. Nuôi không được bối. Trung thiên thế giới lời nói. Cũng sẽ bởi vì thủy chất. Pháp tắc khác biệt các loại nguyên nhân. Khó mà nuôi dưỡng. Hoàng thiên nhất nhất gật đầu. Chờ lấy tuần tra hoàn tất. Mấy vị nương nương mới đến hoàng thiên dãy núi động thiên bên trong sơn thần phủ liên hoan. Nhẫn tam si cùng táo tam nương tử đã sớm chuẩn bị xong. Không riêng đám nương nương ăn. Liên tiếp bọn họ đội nghi trượng ngũ. Kéo xe linh thú. Hoàng thiên đều thỏa đáng chiêu đãi. Hoàng thiên thậm chí biểu diễn một tay. Nồi sắt hầm bản thân. Tuyệt chiêu. Chỉ có thể nói không lắm tiết tháo. Mấy vị nương nương đã sớm không dính khói lửa trần gian. Nhưng táo tam nương tử cùng nhẫn tam si là thiên đình ngự trù xuất thân. Đông cực thiên đế yến mời quần tiên quần thần. Ăn đồ vật cũng không kém. Cũng may không có làm gan rồng. Cũng không có làm phượng tủy. Không phải hoàng thiên vất vả công tác liền uổng phí. Đám nương nương ăn chậm rãi. Nhưng tọa hạ nghi trượng. Tọa kỵ lại cảm động đến chảy nước mắt. Ăn quá ngon rồi, đám nương nương không dính khói lửa trần gian, liên đới lấy bọn hắn cũng được qua kham khổ thời gian. Chính là một chút trọng đại yến hội, nhưng cũng ít có bận tâm đến bọn họ. Hoàng thiên lại như thế hiểu chuyện, bởi vậy chiếm được 12 phần hảo cảm. Hoàng thiên nguyên bản liền làm nghề này lão thủ, đế quân bên người linh ngoan đồng tử không phải liền là cái này dạng bị hoàng thiên kéo lên quan hệ sao? Bởi vậy hoàng thiên lại cùng chư vị nương nương bên người đồng tử. Hầu cận nữ quan tạo mối quan hệ. Đưa nhiều chút trong núi đặc sản. Lại mở miệng một tiếng hào ca ca. Mở miệng một tiếng xinh đẹp tỉ tỉ. Đem bọn hắn dỗ đến tâm hoa nộ phóng. Cùng hoàng thiên trao đổi hốt bản phương thức liên lạc. Chờ lấy đưa tiễn những này nương nương. Cũng đã sai rồi 3 ngày thời gian. Mắt thấy Thải Vân đi xa. Hoàng thiên mới thở dài một hơi. Cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Bây giờ lại đem từng cái tu tiên môn phái trưởng môn. Tu tiên gia tộc tông chủ gọi tới. Mở cuộc họp. Khuyên bảo bọn hắn. Mặc dù lãnh đạo đi rồi. Nhưng tiêu chuẩn cao không thể buông lỏng. Muốn thời thời khắc khắc quay đầu nhìn. Chư vị trưởng môn. Tông chủ. Trước kia đều là tiêu giao tự tại. Cao tầng cũng sẽ không chủ động thấy bọn hắn. Chỗ nào biết được tại hoàng thiên nơi này. 3 ngày 2 đầu 1 lát. 1 tháng 2 tháng 1 đại chút. An bài công việc cụ thể tỉ mỉ. Gọi bọn hắn cũng không tốt mò cá. Không tốt lá mặt lá trái. Nhưng cũng may hoàng thiên cũng không vẻn vẹn chỉ là đưa yêu cầu. Vẫn là cho một chút chỗ tốt. Vừa vặn đảo dược tiên tử trở về. Khai lò luyện một chút đan dược. Hoàng thiên lại tiện tay luyện một chút pháp khí. Đem từng cái ban thưởng xuống dưới. Lần này cuối cùng điều động những này tu tiên môn phái cùng gia tộc tính tích cực. Trước đó lại nhiều phiền phức. Hiện tại cũng cảm thấy đáng giá. Vội vàng tỏ thái độ. Sẽ yêu cầu cao. Tiêu chuẩn cao quản lý nhà mình sơn môn. Đệ tử. Tộc nhân. Hoàng thiên lúc này mới đem bọn hắn phân tán đi. Dự định nghỉ ngơi 2 ngày. Cách chương.